phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 155, góc chuyện audio.com, edit Linh Lady. Tuy rằng Mạc Vân Quả không muốn tiếp thu sự thật này, nhưng tất cả đều đã thành kết cục đã định, cho dù cô có bao nhiêu không muốn, cũng thành như bây giờ. Lúc này, Mạc Vân Quả mới nhớ tới nhiệm vụ của mình, thổ lộ 520. 520 thẻ bài nhân duyên, cho nên, thổ lộ là cái gì? Thẻ bài nhân duyên lại là cái gì đây? Mạc Vân Quả muốn ngáp một cái, lại phát hiện mình cũng không có miệng. Ai, cây nhỏ, ngươi thật đáng thương, lại một đôi yêu nhau vứt bỏ ngươi. Một cái thanh âm già nua ở bên tai Mạc Vân Quả vang lên. Mạc Vân Quả lay động nhánh cây, không nói gì. Ai, những người đó luôn thích đem những cái thẻ bài đó treo lên người ta, ta già rồi, có chút không chịu nổi gánh nặng này. Thanh âm tràn ngập một tia mỏi mệt, nói ra thôi cũng đã. Thấy mệt rồi, Mạc Vân Quả nỗ lực tìm kiếm nơi thanh âm phát ra, thành công tìm được người đó, à, không, là cây. Đó là một cây cao to, nhìn qua giống như đã tồn tại rất lâu rồi. Ngươi là ai? Mạc Vân Quả hỏi, lại nói tiếp đối thoại giữa cây và cây ừng. Thực kỳ diệu, nha, tiểu gia hỏa ngươi rốt cuộc nguyện ý cùng ta nói chuyện. Thanh âm già nua để lộ ra một tia kinh hỉ, toàn bộ nhánh cây lay động rầm rầm. Mạc Vân Quả nghe thế, lập tức câm miệng, ồ, không đúng, là nhắm lại không biết thứ gì, không nói. Cây đại thụ kia thấy Mạc Vân Quả lại không để ý tới hắn, nói thầm nói mấy câu, liền an tĩnh xuống lại. Ở trong mắt mọi người, chỉ nhìn thấy hai cây động nhiên lay động, có lẽ là bị gió thổi, có lẽ là bị mọi người lay động, nhưng không ai biết bọn họ tiến hành một hồi đối thoại nho nhỏ. Ai, cây nhỏ thụ, người tính toán hoàn thành nhiệm vụ này như thế nào nha? Tới, lộ ra một chút manh mối đi. Hắc hắc hắc, cây nhỏ thụ là cái quỷ gì? Rõ ràng là tiểu quả quả. Ha ha ha, không được, dừng cười không được, làm sao bây giờ, cho nên chúng ta tới nghiên cứu một chút cây thì làm sao nói chuyện. Lầu trên không cần khinh bỉ cây được không? Làm một người cây thuần khiết, ta thực nghiêm túc hơn nữa, thực nghiêm túc nói cho ngươi, chúng ta là dùng cái mũi nói chuyện. A Phi, ngượng ngùng, nói sai rồi, chúng ta là dùng miệng nói chuyện. Lầu trên ngươi là con khỉ phái tới đậu bì. Sao, là ngôn ngữ mạng bên thi thiệu, ý chỉ bỉ bựa ngu ngơ. Em mà, thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, thật muốn nhìn xem bộ dáng tiểu quả quả biến thành người cây, nhất định rất đáng yêu. Chẳng lẽ tiểu quả quả hiện tại không phải người cây? Sao, nội tâm là người, mặt ngoài là cây? Ha ha ha ha, em mà, không được, ta muốn cười chết. Lầu trên đi thong thả không tiễn, Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp cả người, không, cả thân cây đột nhiên uể oải. Cây nhỏ nhỏ đột nhiên uể oải, nhìn vào càng giống thiếu dinh dưỡng, một cơn gió bất lương cũng có thể đẩy ngã. Ai nha, cái cây này sao lại gầy yếu như vậy? Không được, chúng ta vẫn nên đi sáng cây bên cạnh đi. Tốt, nghe em, thanh âm một đôi nam nữ đối thoại truyền tới lỗ tai Mạc Vân Quả, cô nỗ lực muốn thấy rõ ràng trạng thái trước mắt. Chỉ thấy một đôi nam nữ tay nắm tay, trong tay cô gái giống như cầm một cái màu đỏ gì đó, cô ấy đi sang cây bên kia, vứt lên đó. Vật màu đỏ đó treo lên thân kia, cô gái lập tức hưng phấn nhảy lên. Ha ha, treo lên đi, như vậy tình yêu của chúng ta, có thể lâu lâu dài dài. Dạ, chúng ta đi thôi. Nam sinh cùng nữ sinh rời đi, nơi này trong nháy mắt lại khôi phục yên tĩnh, cách chương.